Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Đảo Điếu, chương 43 Đảo Điếu Sở Thầm phát hiện hai người lúc này đang đứng ở một gian trong đại viện. Gạch đá xanh phô mà, còn loại bốn viên lùn cây quế, góc đại lu sinh tiểu xào đỏ tươi nằm liên, bên cạnh có khẩu cái đá phiến giếng đài, đối diện đại cửa phòng mở ra. Có thể thấy trong sảnh một vị xúc hồ áo khoác ngoài trung niên nam nhân đang ở cùng một vị lão giả. Nói chuyện, lão giả bên cạnh còn đứng cái người trẻ tuổi chờ, không chờ Sở Thầm bọn họ đi vào nhà ở đi nghe. Những người này đang nói cái gì? Sân môn đột nhiên bị mở ra, một cái gã sai vặt nghiêng ngả lảo đảo vọt tiến vào. Một bên chạy một bên kêu tràn đầy kinh hoàng, lão gia. Lão gia không hảo, hai người đi theo gã sai vặt đi vào trong phòng. Chỉ thấy ngồi ở đường đầu áo khoác ngoài trung niên nam nhân nhíu mày quát lớn nói, chuyện gì như thế hoảng loạn, giống bộ dáng gì, gã sai vặt vốn là dọa phá gan. Bị giống lập tức liền thình thịch một tiếng quỳ xuống thẳng run, lão gia. Chết người, thiếu gia trong viện chết người, nghe này rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Trung niên nhân đằng mà đứng lên, rồi sau đó bỗng nhiên nghĩ đến bên cạnh còn có khách ở. Vội vàng nghiêng người làm cái ấp, đại sư, lần này lệnh lang bệnh thật là quá cảm tạ ngài, chỉ là nhà này chung. Trung niên nhân nhất thời cũng không biết nói như thế nào gã sai vặt trong miệng việc này. Nhưng bị xưng là lão thần tiên người nọ lại rất thức thời nói tiếp, không có việc gì. Không có việc gì, ta cùng ngài cùng đi nhìn xem. Phải có chuyện gì còn có thể giúp được với vội, người này một mở miệng Sở Thầm mày liền nhíu lại. Thay đổi vị trí đến chính diện, nhìn kỹ mới phát hiện này căn bản không phải chân chính lão nhân, mà là một người dính râu cùng tóc giả thật chắc phiên. Chỉ là thay đổi ngoại hình làm cái này điện ảnh NPC nhìn không ra tới. Nhưng là cử chỉ cùng lời nói vẫn là sống thoát thoát tương lai người, một màn này vừa vặn là diễn. Viên vào chỗ việc lạ phát sinh thời điểm, chỉ là vị này lão gia nghe thấy lão thần tiên nói rõ ràng cũng có chút không khỏe. Cứng đờ cười nói, này, đúng là Thẩm mỗ gia sự, liền không vội ngài làm lụng vất vả, quản gia, mang đại sư đi xuống nghỉ ngơi, tiếp đón một đường chạy chậm lại đây quản gia. Thẩm lão gia liền túm gã sai vặt một bên nhận lỗi. Một bên hướng hậu viện đi, Sở Thầm vốn tưởng rằng Bạch Hiêu sẽ làm bọn họ đi theo cái này Thẩm lão. Ra đi xem đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới hắn lại duỗi tay điểm một chút, chính mới là tiếp đón đại sư đi nghỉ ngơi quản gia, đối phương trên người bắn ra một cái nửa trong. Suốt màn hình, mặt trên chói lọi biểu hiện nhân vật, quản gieo óc, 0% cốt truyện tiến độ, 1% khi trường. 10 bộ 52 inch, chờ ngươi tham diễn điện ảnh thời điểm cũng sẽ có màn hình nhắc nhở. Chú ý cái này OOC chỉ số, Bạch Hiêu chỉ một chút giao diện thượng con số nói, Sở Thầm đi theo bọn. Họ ra đại sảnh bước chân học dạng điểm một chút lão thần tiên. Phát hiện đối phương OOC chỉ số 0,1%. Rất có thể là vừa mới đáp lời cũng không thích đáng làm cho, loại này tiểu OOC chỉ số chồng lên lên. Vẫn là rất khủng bố, khó trách nói điện ảnh khó khăn sẽ so trò chơi muốn cao, hơn nữa chú ý không thể ở điện ảnh chung. Mình xác đàm luận cùng ngươi nhân vật không quan hệ, cốt truyện tương quan đề tài, nếu không nghiêm trọng OOC, thậm chí làm cho tình tiết băng ly. Cho nên giao lưu cũng chỉ có thể ở màn ảnh ở ngoài vị trí giao lưu, Bạch Hiêu tiếp theo bổ sung. Nói, màn ảnh ở ngoài. Này đối Sở Thầm tới nói nhưng thật ra một cái mới lạ khái niệm. Sau đó hắn liền phát hiện bên người cảnh tượng lại thay đổi. Bọn họ xuất hiện ở một chỗ hành lang gấp khúc, cách đó không xa có một tòa nhà thủy tạ gác mái. Một đám người chính vây quanh ở gác mái phía trước, Bạch Hiêu gật đầu. Ý bảo một chút bọn họ ở cảnh tượng nói, ở ngươi tham diễn thời điểm. Màn ảnh quét đến ngươi khi giao diện nhắc nhở tín hiệu sẽ sáng lên. Giống nhau có thể đem nó thiết trí trở thành nhắc nhở âm. Ở lúc ấy ngươi liền phải thời khắc chú ý ngươi lời nói việc làm. Hiện tại chúng ta liền tự động tiến vào màn ảnh tiếp theo cái cảnh tượng, sau đó. Bọn họ liền thấy vừa rồi kia gã sai vặt lãnh lão ra. Từ bọn họ phía sau mà đến, không hề sở giác xuyên qua bọn họ, vội vàng hướng gác mái chạy đến, đi tới còn có thể nghe thấy gã sai vặt ở cùng lão gia hội báo, lão gia. Chết chính là thiếu gia ngũ phòng Liễu Nương, buổi sáng Bạch tỷ đi thông chi nàng đi phu nhân kia dùng bữa khi phát hiện. Chính là chết quá, quá dọa người, nhất phái nói bậy cái gì. Đãi ta đi nhìn lại nói, lão gia nôn nóng loát rìa mép nghiêm khắc nói, gã sai vặt bồi không phải. Sở Thầm lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương sợ hãi. Hiển nhiên cái này cái gọi là Liễu Nương đại khái chết thật sự tương đương kỳ quặc, hai người đi. Theo lão gia bọn họ đến gần gác mái, đừng nhìn ngoài phòng vây quanh kín mít, kỳ thật đến gần là có thể phát hiện những người này chỉ là đổ ở cửa. Chính là không ai nguyện ý tiến gác mái, ngay cả đi đầu phu nhân cũng chỉ là đứng ở ngoài cửa. Hư Trương Thanh thế ra mệnh lệnh người không cần tuyên dương. Nếu là ai dám nói ra đi rút ai đầu lưỡi, vừa thấy lão gia tới. Mọi người làm lộ, phu nhân lập tức đón đi lên, lão gia, ngươi xem này, Sở Thầm cùng Bạch Hiêu không quản này phu nhân khóc thảm. Cất bước hướng vào phía trong đi. Kết quả không đi ra hai bước, Sở Thầm bước chân liền ngừng lại, hắn xem như biết những người này vì cái gì không dám đi vào. Người bình thường thấy đại khái đều sẽ không tưởng tiến, đối diện cửa đại đường đảo treo một nữ nhân. Hồng y tóc dài, trên người bị màu đen dây thừng từ tay bó đến chân đổi chiều ở trên xà nhà. Kia đầu nhu thuận tóc dài lúc này rũ tán, theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Mặt thẳng tắp đối với người tới, kia sưng to thành tím đen sắc gương mặt đã nhìn không ra nguyên dạng. Nhưng sung huyết trong mắt cùng kia bị liệt đến bên tai tươi cười lại không người có thể bỏ qua. Cũng không trách gã sai vặt như thế sợ hãi. Loại này cách chết thấy thế nào cũng không phải thường nhân việc là mơ siêu, này, lão gia. Cho dù có chuẩn bị tâm lý đột nhiên nhìn đến này bức họa mặt. Vẫn là kinh lùi lại mấy bước, cuối cùng cường trang trấn định thét to nói, không phát hiện Liễu Nương còn treo ở kia. Quang nhìn làm gì, còn không cho ta đem nàng buông xuống. Thừa dịp không ai thấy Sở Thầm đã ở phòng trong xoay hai vòng. Bạch Hiêu đi theo hắn bên cạnh đã không có ra tiếng dẫn đường. Cũng không hỏi hắn phát hiện cái gì. Chỉ là nhìn hắn khắp nơi đánh giá, lúc này thật sự vô pháp hai cái hộ vệ nơm nớp lo sợ dọn ghế. Muốn đem cái này Liễu Nương thi thể buông xuống, Sở Thầm đứng ở một bên theo bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Còn ở nhíu mày suy tư, tiếp theo nháy mắt liền bị người túm tới rồi một bên, a. Sở Thầm quay đầu mới phát hiện, chính mình vừa rồi chạm vị trí lại có một khối nam thi đãng nhà dưới lương. Vẽ cái hình cung đâm phiên một người hộ vệ, đem đối phương đương trường đâm cho vỡ đầu chảy máu, ngã trên mặt đất liền như vậy run rẩy vài cái không có sinh khí, ngươi ở do dự cái gì? Bạch Hiêu nửa ôm lấy Sở Thầm đột nhiên hỏi nói, cái gì? Lúc này hắn mới ý thức được vừa rồi kia một bước lảo đảo, làm cho hắn mau nhào vào đối phương trong lòng ngực đi, không có ngăn trở Sở Thầm tránh thoát. Bạch Hiêu lại đem vừa rồi vấn đề lặp lại một lần, ngươi vừa rồi rõ ràng phát hiện không đúng. Lại không tránh ra ở do dự cái gì. Sở Thầm bản năng muốn phủ nhận, nhưng Bạch Hiêu cũng không cho hắn cơ hội này, ở tiến vào thật chắc thế giới ngày đầu tiên chính là. Như vậy, ở đối mặt không xác định thời điểm ngươi theo bản năng phản ứng là do dự cùng hoài nghi. Ngươi tại hoài nghi chính mình phán đoán. Sau đó ý đồ tìm kiếm càng nhiều manh mối đi chứng thực. Tay mới thế giới có thể như vậy, ngươi cảm thấy chờ ngươi tiến vào cảnh tượng như vậy khi sẽ có như vậy nhiều thời gian cho ngươi do dự sao? Kia chỉ có thể thuyết minh ta bắt được tin tức còn chưa đủ, Sở Thầm phản bác nói, trên thế giới không có 100% hoàn toàn sự, ngươi tại hoài nghi chính mình theo đuổi cực hạn thời điểm. Không thể nghi ngờ là ở tìm chết, Bạch Hiêu cũng không mua chướng nhất châm kiến huyết nói, ngươi đã từng sai lầm quá, hoặc là nói phán đoán làm lỗi quá, bị chọc đến đau đớn sở thầm khó được có chút mất khống chế. Há mồm liền nói, kia thì thế nào? Cùng ngươi không quan hệ đi, Bạch Hiêu bình tĩnh nhìn hắn. Trong mắt cảm xúc làm sở thầm không dám nhìn thẳng rời đi ánh mắt, liền tính ta tự mình đa tình. Tiếp theo chàng nếu ta không tham gia, ta cũng hy vọng ngươi có thể bình an trở về, nghe này sở thầm cũng không phải thật không biết tốt. Xấu, không được tự nhiên xin lỗi. Đông cứng đem đề tài rời đi trở về, khụ, thực xin lỗi, vừa rồi ta có điểm luống cuống. Phía trước là có điểm phương diện này sai lầm, ta tận lực khắc phục. Nhìn đến đế sao lại thế này đi, bên này hoảng loạn đám người thật vất vả thoáng bình tĩnh một chút. Chỉ là ai cũng không dám ở tiến lên đi động này tam cổ thi thể. Mà không có bị đụng vào một khác danh hộ vệ đã nằm liệt một bên. Quần giang ướt một mảnh chạm đều đứng dậy không nổi, thẩm lão gia bất đắc dĩ. Ngược lại nghĩ tới biện pháp, đưa tới gã sai vặt làm hắn chạy nhanh đi thôi đại sư mời đến. Sau đó sở thầm bọn họ liền nhìn thật chắc đại sư cầm trong tay phất trần còn có hậu mặt chạy chậm. Quản gia cùng bạn đồng, hấp tấp tới, mặt sau còn đi theo mang theo con dâu nuôi từ bé thẩm gia thiếu gia, lần này sở hữu thật chắc phiên. Liền tính là tới tề, vài người thấy tình cảnh này thần sắc khác nhau, cuối cùng vẫn là đại sư thật chắc phiên cung cấp không biết cái gì tài chất chủy thủ vũ khí. Làm quản gia thành công đem đảo treo ở lương thượng một nam một nữ hai cổ thi thể thả xuống. Dưới, thật chắc phiên đông một câu tây một câu hơn nữa cả gia đình cãi cọ ầm ĩ. Sở thầm không có quá mức để ý bọn họ nói cái gì. Chỉ là vẫn luôn ở lưu tâm cái này lão gia cùng phu nhân cảm xúc biến hóa, đương có người chỉ ra chỗ. Sai ra cái này đồng dạng cười quỷ dị nam thi là liễu nương yêu đương vụng trộm nhân tình khi. Phu nhân biểu tình rõ ràng luống cuống một chút, mà thẩm lão gia chỉ là híp mắt thấy nhiều không trách. Ngược lại là ở phát hiện bọn họ trên người bó, không phải cái gì dây thừng mà là tóc lúc sau sắc mặt thay đổi, lập tức yêu cầu đại sư cách làm siêu. Độ này đối cẩu nam nữ, cũng nói định là hai người yêu đương vụng trộm trêu chọc yêu vật. Theo chân bọn họ thẩm gia tuyệt không quan hệ, chỉ hy vọng sớm ngày đem hai người tiêu hủy. Miễn cho lưu có tai họa thật chắc phiên cũng thực trần chờ. Thiêu hủy liền không có manh mối. Nhưng là không thiêu hủy ai biết này hai cụ quỷ dị thi thể buổi tối sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại chỉ là dọn xuống dưới cũng đã chết một người. Nếu không giải quyết sợ là hậu hoạn vô cùng, cuối cùng vẫn là cái kia đại sư đào bao thuốc bột chiếu. Vào tam cụ thi thể thượng. Làm người đưa bọn họ thiêu, nhìn đến này thời điểm sở thầm đã thượng thủ đem ba người giao diện điểm. Một lần, phát hiện đại sư OOC chỉ số đã lên tới 3%. Mặt khác mấy người còn tính cẩn thận, thấp nhất chỉ có 1%. Bạch Hiêu thấy hắn động tác thoáng giải thích nói, loại trình độ này OOC là không thể tránh. Cho, rốt cuộc không phải một cái thời đại. Khó tránh khỏi sẽ có hành vi không lo vô pháp dung nhập vị trí. Nhưng là giống nhau đều có thể khống chế ở 20% trong vòng, có người có thể làm được từ đâu tới. Đuôi hoàn toàn không OOC sao? Sở thầm hiếu kỳ nói, Bạch Hiêu nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, trước mắt ta chưa thấy qua, như vậy sao? Sở thầm trong lòng nhớ một bút. Không có chú ý tới Bạch Hiêu trong ánh mắt kia một cái chớp mắt thâm ý. Chỉ là nói tiếp cái kia sắm vai đại sư thật chắc phiên có phải hay không đã đem đạo cụ thu về mình. Có, là, chúng ta đồng dạng có thể mang vũ khí tiến vào. Chỉ là bởi vì nhân vật thân phận nguyên nhân, sử dụng cần thiết phù hợp cảnh tượng cùng hiện thực. Cho nên đại đa số thời điểm tốt nhất ngay từ đầu là có thể tìm được khắc chế phim nhựa trung quái. Vật manh mối. Ở phim nhựa trên đường ngươi có thể giả quét một ít có chứa nguồn năng lượng đồ vật thu làm mình có. Ra phim nhựa sau sẽ tự động biến thành tấm cát, bất quá không kiến nghị ở phim nhựa ngay từ đầu liền lấy nhiều như vậy. Bởi vì kia đồng dạng cũng là bọn quái vật cắn nuốt mục tiêu, sở thầm gật đầu tỏ vẻ minh bạch thời. Điểm, cảnh tượng nội cảnh sắc lại thay đổi, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. bọn họ lại về tới trong đại sảnh. Bất quá lúc này trong sảnh đã thượng tiệc rượu, mấy người ngồi định rồi đang ở ăn uống, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân tương đương, hết chương.